Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 432, Hoang Thú Lồng Giam. Bắt đầu mùa đông, Ngọc Linh Sơn dưới nổi lên tuyết, Ngọc Linh Sơn trận pháp, cũng không có ngăn cách những bông tuyết này, mặc cho từng mảnh tráng lệ sông núi, bị tuyết rơi nhiều bao trùm, tuyết rơi nhiều bên dưới Ngọc Linh Sơn. Có khác một phen xinh đẹp tuyệt trần, từ trên cao quan sát, mênh mông bát ngát trắng xóa tuyết nguyên, như cực lớn trụ trời bình thường tuyết phong, thẳng nhập cái kia một màu xanh ngọc bích như tẩy rửa trời xanh phía trên. Những ngọn núi này kéo dài đứng lên, giống như là thượng cổ long xà, tại Vân Hải ở trong uốn lượn vặn vèo, mà trên ngọn núi, quanh năm không đóng băng linh tuyền. Như là mờ ảo đai lưng ngọc, từ vách núi giữa thoải mái, hóa thành vô số chân châu, đã rơi vào trong mây mù, biến mất không thấy gì nữa. Nữ đế bí cảnh mở ra sắp tới, Dịch Vân sau khi xuất quan, liền gặp được như vậy một cuộc tuyết rơi nhiều. Nhìn trước mắt như thế cảnh sắc, thật đúng là nhân gian tiên cảnh, như thơ như vẽ. Dịch Vân đã được đến lão thái quân truyền âm. Lần này tiến vào nữ đế bí cảnh Lâm gia tiểu bối đều muốn đến Xuất Vân Phong tập hợp. Xuất Vân Phong, Lâm gia 18 chủ phong một trong, nó bình thời là Lâm gia thế hệ trẻ thí luyện phát triển chi địa. Bình thường bọn tiểu bối tu luyện đều tại Xuất Vân Phong, rất nhiều tiểu bối vì tu luyện thuận tiện, dứt khoát ở tại Xuất Vân Phong phía sau núi. Đi vào Xuất Vân Phong, Dịch Vân lập tức cảm giác cái mảnh này ngọn núi ở trong tràn đầy tinh thần phấn chấn. Khỏi cần phải nói, chỉ là diễn võ trường. Tại Xuất Vân Phong thì có mấy chục tòa. Những diễn võ trường kia phía trên, có thế hệ trẻ tuấn kiệt đang luận bàn. Đao quang kiếm ảnh, nguyên khí dâng lên. Cái kia đầy đất bông tuyết đều bị chân khí thổi chúng tùy ý bay múa. Tại diễn võ trường bên trên hình thành rất nhiều không có bông tuyết bao trùm đất trống, như là nhiều đóa cực lớn đóa hoa đồ án bình thường. Dịch Vân trực tiếp tiến về trước Xuất Vân Phong chủ điện. Cái này chủ điện chính là chỗ này lần tập hợp địa phương. Khoảng cách chủ điện còn cách một đoạn thời điểm, Dịch Vân đột nhiên nghe được rồi hung lệ dã thú tiếng gầm gừ. Thanh âm này chấn động mỗi người màng nhĩ run lên. Dịch Vân trong nội tâm khẽ động, men theo thanh âm, đi tới Xuất Vân Phong chủ điện hậu điện. Cái này vừa nhìn hậu điện tình cảnh, Dịch Vân có chút kinh hãi. Ở hậu điện trên quảng trường, đứng thẳng một tòa cực lớn hàn thiết lồng giam. Cái này hàn thiết lồng giam dài rộng đều đạt đến 100 mét. Có 3 tầng lầu cao như vậy. Thiết lồng giam hàng rào, mỗi một cây đều có cổ tay kích thước, như là thiết trụ tử bình thường. Những sắt thép này phía trên còn văn khắc lại các loại phức tạp phù văn. Điều này hiển nhiên là một loại trận pháp. Tại lồng giam bên trong, có một đầu thân dài 7-8 mét hung mãnh hoang thú. Nó tướng mạo dữ tợn, xem ra giống như là một đầu kiếm sỉ hổ. Dịch Vân cũng không nhận ra cái này hoang thú giống, bất quá chỉ là từ khí thế cảm giác, nó hẳn là một loại cực kỳ cường đại hoang thú. Mà lúc này, lồng giam trong có một người, đang cùng cái này hoang thú chém giết. Người này, Dịch Vân trùng hợp cũng nhận thức, hắn là Lâm Vũ. Lâm Vũ cầm trong tay nhuốm máu tứ xích trường kiếm, tóc tai bù xù, quần áo nhiều chỗ tổn hại. Thậm chí trên người còn có vài chỗ miệng vết thương. Đinh đinh đinh, mũi kiếm cùng hoang thú nanh vuốt tấn công. Lâm Vũ tại đây hàn thiết lồng giam ở trong trằn trọc xê dịch, tìm kiếm hoang thú yếu chút ít, không ngừng tại hoang thú trên người lưu lại vết thương. Bị Lâm Vũ liên tục khiêu khích, cái này hoang thú nổi giận đến mức tận cùng. Giống, ở phía sau cái cổ bị Lâm Vũ đâm một kiếm về sau, kiếm sỉ hổ liều lĩnh về phía Lâm Vũ đánh tới. Mắt thấy nó cái kia hiện ra hàn quang răng sắc, muốn đâm thủng Lâm Vũ cổ. Mà đúng lúc này, Lâm Vũ thân hình nhún xuống, trường kiếm trong tay đâm ra, kiếm khí gào thét, phốp, mũi kiếm trực tiếp đâm vào rồi kiếm sỉ hổ mềm mại phần bụng. Tiên huyết tuôn ra, Lâm Vũ một kiếm này, hầu như đem kiếm sỉ hổ xuyên thủng. Tiếp theo, Lâm Vũ thân thể lộn một vòng, một cước hướng lên đá ra, đang đá vào kiếm sỉ hổ càng dưới bên trên. Kiếm sỉ hổ kêu rên một tiếng, thân thể toàn bộ hướng về phía sau cuồn cuộn, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, toàn thân nó run rẩy, bị trọng thương, hiển nhiên vô lực tái chiến rồi. Thừa cơ hội này, chịu trách nhiệm xuất Vân Phong Lâm gia chấp sự lập tức mở ra lồng giam, chế trụ kiếm sỉ hổ, đem nó giơ lên xuống dưới. Loại này hoang thú là Lâm gia nuôi nhốt đứng lên, chuyên môn ma luyện đệ tử trẻ tuổi dùng. Hoang thú bắt không dễ, bình thường chiến đấu đều tận lực tránh cho đem giết chết. Sẽ tiếp tục dưỡng tốt thương thế của bọn nó, lại lần nữa sử dụng, cùng trong lồng nổi giận hoang thú chém giết. Bản thân chính là một kiện cực kỳ nguy hiểm thí luyện. Rất nhiều thời điểm, trọng thương không phải hoang thú, mà là Lâm gia đệ tử. Dù là có Lâm gia chấp sự tại hai bên bảo hộ, có đôi khi thí luyện đệ tử trẻ tuổi không cẩn thận táng thân miệng thú, cũng là chợt có phát sinh sự tình. Vũ ca lợi hại a, lúc này mới nửa nén hương thời gian, một đầu huyền lân hổ đã bị Vũ ca đánh bại dễ dàng. Tại lồng giam chung quanh có không ít vây xem trẻ tuổi tiểu bối, trong đó mấy người rõ ràng cho thấy Lâm Vũ tiểu đệ. Chứng kiến Lâm Vũ đại triển thần uy, bọn hắn lập tức vây quanh nịnh nọt. Một đầu còn nhỏ huyền lân hổ mà thôi, đánh bại nó cũng không có gì đáng giá kiêu ngạo. Lần này nữ đế bí cảnh ở trong nguy hiểm vượt xa không sai. Thực lực của ta còn chưa đủ, Lâm Vũ không đếm xỉa tới lau trên kiếm phong hổ máu. Hắn không để ý đến tiểu đệ của mình, ánh mắt ngược lại phiêu hướng rồi ở đây mặt khác mấy người trẻ tuổi. Mấy người trẻ tuổi kia cũng là Lâm gia phái đi ra, tham gia lần này nữ đế bí cảnh thí luyện giả. Mấy người này đã là đồng bạn của hắn, cũng là đối thủ. Lâm Vũ rất rõ ràng, nếu như là luận thực lực tuyệt đối, hắn là xa xa không sánh bằng mấy người này. Dù sao tu vi chênh lệch còn tại đó, nhưng mà nếu như tại đồng dạng tu vi dưới so với thiên phú, hắn lại tự nhận thực lực muốn vượt qua mấy người kia. Lần này nữ đế bí cảnh, hắn đã tích đủ hết một cỗ sức lực, ý định làm ra một phen thành tựu được, lại để cho tất cả mọi người xem một chút. Hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên cầm lấy lau máu bố tay có chút cứng đờ. Hai tay theo bản năng trầm xuống, nguyên bản thẳng tắp mũi kiếm bị hắn ép tới có chút uốn lượn đứng lên. Hắn trong đám người thấy được một người Dịch Vân. Lâm Vũ nheo lại rồi con mắt, trong ánh mắt không kìm lòng được mang theo một tia chiến ý cùng khiêu khích. Cùng Dịch Vân đối mặt, tại Lâm Vũ bên người, Lâm Vũ tiểu đệ bộ dáng thiếu niên còn hưng phấn lấy. Bọn hắn đang muốn nói cái gì đó, mắt thấy đại ca sắc mặt biến hóa, bọn hắn mới ý thức tới không đúng, cũng hướng Dịch Vân xem ra. Ồ, tiểu tử này ai? Cái này tiểu đệ có chút sững sờ, không biết đại ca vì cái gì đột nhiên chú ý người này. Ở đây rất nhiều Lâm gia đệ tử đều chỉ bái kiến Dịch Vân mang mặt nạ bộ dạng, Dịch Vân hình dáng bọn hắn lại không mấy người bái kiến. Dịch Vân, hắn chính là Dịch Vân. Trong đám người có người nói, trong lúc nhất thời Lâm gia bọn tiểu bối đều là có chút kinh ngạc. Bọn hắn đã sớm nghe nói qua Dịch Vân đại danh, hôm nay mới rút cuộc nhìn thấy chân nhân. Nguyên lai hắn chính là Dịch Vân, chính là người này tại thí nghiệm thuốc trên đại hội lập công bị Lâm lão thái quân chợt thưởng thức. Đúng vậy, nghe nói Dịch Vân chẳng qua là xuất từ Đông Di một thứ tên là Thái A Quốc, lại có thể tại Lâm gia đi đến trên vị trí này, xác thực không dễ dàng. Bất quá, đây cũng là vận khí cho phép. Đối với thiên nguyên giới võ giả mà nói, phía đông xa xôi chi địa, bọn hắn gọi chung là Đông Di. Đông Di có thật nhiều quốc gia, Thái A Thần Quốc chẳng qua là một cái trong đó. Thiên nguyên giới võ giả, có rất ít người chú ý những Đông Di này quốc gia. Cái gì Vân Long Thần Quốc, Thái A Thần Quốc đấy, cảm giác của bọn hắn chính là tại trên địa đồ có như vậy một đoàn. Về phần cuối cùng những quốc gia này là tên là gì? Có cái gì đặc điểm? Bọn hắn hết thảy không biết, cũng lười đi giải. Ở đây không ai biết Thái A Thần Quốc, cũng là bởi vì Dịch Vân. Bất quá, Thần Quốc, cái từ này bị bọn hắn theo bản năng đổi thành rồi, nước. Khi bọn hắn xem ra, Thái A Thần Quốc căn bản không đảm đương nổi, thần, cái chữ này. Dịch Vân, lại gặp mặt, Lâm Vũ đột nhiên mở miệng. Hắn một bên hướng về Dịch Vân đi tới, một bên chậm rãi lau trên kiếm phong máu. Cái kia màu đỏ tươi thú huyết, chiếu đến ánh mặt trời, nhỏ xuống tại bạch tuyết phía trên, càng lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Đối với Dịch Vân mà nói, cái kia càng giống là một loại thị uy. Nghe nói ngươi lấy được tiến vào nữ đế bí cảnh danh ngạch, liền một hơi bế quan đến bây giờ. Lâm Vũ chạy tới rồi khoảng cách Dịch Vân ba trượng xa xa, dừng bước, đi theo Lâm Vũ mà đến. Còn có mấy cái bắt được nữ đế bí cảnh danh ngạch Lâm gia đệ tử. Dịch Vân nhìn người ở chỗ này, ngoại trừ Lâm Tâm Đồng bên ngoài, Lâm gia mặt khác võ đạo phương diện cực hạn thiên tài, hắn còn thật sự không biết mấy cái. Kỳ thật, Dịch Vân căn bản không muốn cùng những mỗi người này có cái gì tiếp xúc. Bất quá, dù sao bọn họ đều là chính mình tiến vào nữ đế bí cảnh đồng đội. Dịch Vân cũng không muốn lộ ra vô cùng bướng bỉnh, đem quan hệ làm cho cương. Ân, may mắn có chút lĩnh ngộ, cho nên bế quan đến bây giờ. Ngọc Lâm Phong tam phẩm tu luyện mà Thiên Dương Các, cái này bình thường phần lớn là gia tộc trưởng lão mới có thể sử dụng tu luyện địa điểm. Ngươi một lần bế quan chính là non nửa năm. Lâm Vũ nói đến đây không có tiếp tục nói hết, bất quá mọi người đều đã hiểu. Hắn nhưng thật ra là ám chỉ như vậy tu luyện mà đưa cho Dịch Vân sử dụng lãng phí. Bằng vào Dịch Vân tu vi, rất khó phát huy ra Thiên Dương Các hiệu quả, căn bản phung phí của trời. Chúng ta cái này tuổi, bế quan 1-2 tháng đã là cực hạn, tiếp tục lâu mà nói, căn bản không có gì dùng. Thực lực là đánh ra, không phải ngồi không có thể loại đi ra đấy. Chỉ có xét ở bên trên tính mạng chém giết ở bên trong, tiến bộ mới nhanh nhất. Ngươi nên không phải cho rằng nữ đế bí cảnh chẳng qua là quá ra ra rượu a. Chỗ kia có thể không cẩn thận sẽ người chết đấy. Lần này bị chọn nhập nữ đế bí cảnh Lâm gia đệ tử, cái này non nửa năm qua, không người dám lười biếng, đau thật thương thật chiến đấu, đã không biết kinh nghiệm bao nhiêu trở về. Lâm Vũ ngạo nghễ nói ra, trong lời nói có một cỗ tự nhiên mà vậy toát ra khí thế. Cái này tựa hồ là hắn từ xa xưa tới nay cùng hoang thú chém giết, tạo thành sát khí cùng chiến khí. Cỗ khí thế này dung nhập hắn tiếng nói bên trong, lại để cho ngôn ngữ của hắn âm điệu mạnh mẽ, rất có sức cuốn hút. Hắn mà nói, cũng đưa tới rất nhiều trẻ tuổi tuấn kiệt nhận đồng. Những Lâm gia này thiên kiêu, bọn hắn tôn trọng thực lực, tôn trọng từng chiêu thầy máu chiến đấu. Đây mới là võ giả, nhất là trẻ tuổi võ giả nên có cách sống. Về phần thời gian dài bế quan gì gì đó, bình thường là tiềm lực đã dùng được không sai biệt lắm trung niên nhân, cùng tu vi rất khó lại đột phá lão đầu tử đám, mới ưa thích làm một chuyện. Đối với Lâm Vũ mà nói, Dịch Vân chẳng qua là cười cười, không có giải thích cái gì. Chiến đấu tự nhiên là tăng thực lực lên thủ đoạn hay nhất. Nhưng mà, lúc Tử Tinh cùng nữ đế Xá Lợi thuần dương chi lực kết hợp lại, làm cho mình hoàn thành một lần thoát thai hoán cốt, cái kia trong đó chỗ tốt, liền xa không phải chiến đấu có thể so sánh mô phỏng được rồi.